Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1001, bệnh không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1006. Bệnh không nhẹ. Bạch Cẩm Xương nhìn anh một cái. Mặc Tu Nhân, anh muốn ngăn cản em sao? Vẻ mặt Mặc Tu Nhân có chút thống khổ. Anh nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói. Em đang mang thai. Anh chỉ đang lo lắng cho cơ thể em mà thôi. Hốc mắt Bạch Cẩm Xương hơi đỏ ửng, giọng nói vô cùng khổ sở. Thế nhưng mà, nếu em không cứu mẹ em, còn ai có thể cứu bà ấy nữa? Mặc Tu Nhân siết chặt nắm đấm, cảm giác cơ thể mình không ngừng phát run. Không phải là anh không muốn để Bạch Cẩm Xương đi cứu Đỗ Yến Oanh. Trước đó cũng từng có một lần. Chỉ là anh không thể chấp nhận để Bạch Cẩm Xương đi mạo hiểm. Con người đều ích kỷ. Anh cũng vậy. Thế nhưng mà anh biết. Lần này anh không có quyền ngăn cản Bạch Cẩm Xương. Dù sao thì Đỗ Yến Oanh cũng là mẹ của Bạch Cẩm Xương. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng. Chúng ta có thể đi tìm Đỗ Khang với Đỗ Thanh Vi. Không phải trước đó em nói nhà họ Đỗ che giấu thân phận của Đỗ Thanh Vi. Bà ta là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ em sao? Để bà ta cấy ghép cho mẹ em. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó coi. Cô do dự một lát. Đưa tay nắm lấy tay Mặc Tu Nhân. Để cho em làm xét nghiệm trước. Nhỡ đâu phù hợp thì sao? Bạch Cẩm Xương vừa dứt lời. Vẻ mặt Mặc Tu Nhân càng tái xanh. Chỉ là không đợi anh mở miệng đã nghe thấy bác sĩ Phương nói. Cô Bạch, xin ngắt lời một chút. Cửa rồi tôi nghe ngài đây nói là cô đang mang thai. Đúng không? Bạch Cẩm Xương có chút sợ sệt. Nhưng cô vẫn gật đầu. Vâng, đã hơn 2 tháng rồi. Bác sĩ Phương thở dài. Bình thường mà nói, chúng tôi sẽ không để phụ nữ đang mang thai làm phẫu thuật cấy ghép. Nếu như bắt buộc phải làm. Chúng tôi đề nghị phụ nữ mang thai sau khi đẻ xong hãy làm. Trái tim Bạch Cẩm Xương lập tức chìm xuống. Là bởi vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi sao? Bác sĩ Phương do dự một chút rồi nói. Chuyện này không chắc, nhưng mà một khi phẫu thuật thành công, cô nhất định phải làm tái tạo tế bào máu di thực. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Loại tình huống này, chúng tôi đề nghị một là bỏ đứa bé. Hoặc là từ bổ làm phẫu thuật. Vẻ mặt Bạch Cẩm Xương vô cùng tái nhợt. Cả người phát run. Từ bỏ mẹ hoặc từ bỏ con. Cô gần như không thể lựa chọn được. Mặc Tu Nhân nhìn bộ dạng khó xử của cô thì đau lòng đến nghẹt thở. Anh đưa tay ôm Bạch Cẩm Xương vào lòng. Trầm giọng nói. Em đừng lo lắng quá. Trước tiên để cho nhà họ Đỗ làm xét nghiệm trước. Nếu như không được thì chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Có được hay không? Bạch Cẩm Xương nghe anh nói như thế thì hốc mắt có chút đỏ. Cô nhìn Mặc Tu Nhân. Được, em đồng ý với anh. Nhưng anh cũng phải đồng ý với em. Nếu như, Bạch Cẩm Xương nói 2 chữ nếu như. Trong lòng Mặc Tu Nhân lập tức có dự cảm không tốt. Quả nhiên. Lời nói tiếp theo của Bạch Cẩm Xương giống như một cái chùy đánh vào trái tim anh. Khiến cả người anh phát run. Cô nói, nếu như nhà họ Đỗ không được thì em sẽ đi làm xét nghiệm. Nếu như làm xét nghiệm thành công, chúng ta bỏ 2 đứa bé có được không? Mặc Tu Nhân chỉ cảm thấy đau đớn đến cực hạn. Thế nhưng mà anh vẫn nam mắt lại. Chăm chú ôm lấy Bạch Cẩm Xương. Nói, được. Bác sĩ Phương làm ở bệnh viện đã nhiều năm như vậy. Chuyện tương tự như vậy ông ta cũng gặp rất nhiều rồi. Chỉ là không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương lại mang thai song sinh. Ông ta không nhịn được mở miệng nói. Cô Bạch, thật ra ngoại trừ cách này, chúng ta có thể tìm thêm thông tin ở các bệnh viện lớn khác. Nói không chừng sẽ có người thích hợp. Cô đừng từ bỏ. Mang thai song sinh cũng không dễ dàng gì. Nói thật, cá nhân tôi không đề nghị cô bỏ đứa bé. Dù sao sau khi bỏ đứa bé xong cũng phải điều dưỡng. Thân thể của cô sẽ suy yếu. Không phù hợp để phẫu thuật cấy ghép. Tôi nói chuyện này cô đừng trách. Mẹ của cô là bị thiếu máu bất sản cấp tính. Không chờ được lâu như vậy. Chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Giải quyết vấn đề cấy ghép này. Vẻ mặt Bạch Cẩm Xương tái nhợt nhìn bác sĩ Phương. Mặc Tu Nhân nắm chặt lấy tay Bạch Cẩm Xương. Khế gật đầu với bác sĩ Phương. Đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt cảm kích như thế nhìn một người. Bạch Cẩm Xương rũ mắt. Vẻ mặt có chút cố chấp. Tôi vẫn muốn làm xét nghiệm. Bác sĩ Phương có chút bất đắc dĩ nhìn Mặc Tu Nhân. Nhún vai ra hiệu là mình đã cố gắng hết sức. Chỉ là làm một đứa con gái. Sự lựa chọn của Bạch Cẩm Xương có thể khiến người ta hiểu được. Anh chỉ im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Cũng được, làm xét nghiệm trước. Nếu không thành công thì em cũng có thể an tâm nghĩ biện pháp khác cứu mẹ em. Bạch Cẩm Xương khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn Mặc Tu Nhân, vẻ mặt Mặc Tu Nhân ảm đạm thấy rõ. Em đã quyết định rồi. Không phải sao? Thật ra khi anh biết Đỗ Yến Oanh cần người làm phẫu thuật, trong lòng anh đã có đáp án. Dựa theo tính cách cố chấp của Bạch Cẩm Xương thì chắc chắn cô sẽ làm xét nghiệm. Cũng được, nếu như cô ấy không xét nghiệm, sợ là cô ấy mãi mãi sẽ không yên tâm. Thế nhưng mà Mặc Tu Nhân lo lắng, nếu như xét nghiệm thành công, BTN sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc Tu Nhân cảm giác tim mình như bị ai xé rách. Nhưng mà, anh không thể ngăn cản Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương có chút áy náy nhìn Mặc Tu Nhân, cắn môi một cái nói. Thật xin lỗi, Mặc Tu Nhân, đương nhiên cô biết Mặc Tu Nhân yêu thương cô, cũng thương hai đứa bé này. Thế nhưng mà cô đã quyết định, nếu như xét nghiệm không thành công, chắc chắn cô sẽ không để cho hai đứa bé xảy ra chuyện gì. Nếu như thành công, nhà họ Đỗ không ai cứu được mẹ cô. Cô nhất định phải cứu. Chuyện này không ai có thể ngăn cản được cô. Mặc Tu Nhân nhắm mắt, lắc đầu không nói chuyện. Bạch Cẩm Xương nhìn về phía bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương, có thể sắp xếp cho tôi làm xét nghiệm sớm không? Bác sĩ Phương im lặng một hồi ngắn ngủi. Mở miệng nói, ngày mai được không? Bạch Cẩm Xương khẽ gật đầu. Cảm ơn, cô vừa dứt lời thì kéo Mặc Tu Nhân rời khỏi văn phòng của bác sĩ Phương. Mặc Tu Nhân ra khỏi phòng xong thì không nói chuyện. Bạch Cẩm Xương muốn nói chút gì với anh. Thế nhưng mà cô hà to miệng một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì. Khi Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân trở lại phòng bệnh, Tống Đình Nguyên đang an ủi Đỗ Yến Oanh. Tống Đình Nguyên cũng biết ý không hỏi về tình trạng của Đỗ Yến Oanh như thế nào trước mặt bà ta. Đỗ Yến Oanh cũng không nói gì. Ngược lại là Đỗ Yến Oanh thấy vẻ mặt cô không tốt. Mở miệng hỏi, con với Tu Nhân về đi. Con đang mang thai, phải chú ý tới sức khỏe. Bạch Cẩm Xương nghe vậy thì hai mắt chua xót. Được, con về trước. Nếu mẹ thấy người không thoải mái thì nhớ nói với bố. Đỗ Yến Oanh khẽ gật đầu. Ừ, mẹ biết rồi. Tống Đình Nguyên, ông giúp tôi tiễn Cẩm Xương đi. Con mắt Tống Đình Nguyên lóe lên. Khẽ gật đầu, đưa Bạch Cẩm Xương ra ngoài. Nhìn thấy ba người Bạch Cẩm Xương đi ra ngoài. Đỗ Yến Oanh nhắm mắt lại. Mặc dù Bạch Cẩm Xương không nói gì nhưng bà ta có thể cảm giác được. Chắc chắn là bà ta bị bệnh không nhẹ. Nếu không Bạch Cẩm Xương đã nói với bà ta về bệnh tình ngay từ đầu rồi. Nếu con bà ta đã không muốn nói thì bà ta cũng không muốn làm khó con mình. Tống Đình Nguyên đưa Bạch Cẩm Xương ra tới cửa mới lên tiếng. Mẹ của con bị bệnh gì? Đối với Tống Đình Nguyên, Bạch Cẩm Xương không hề giấu giếm gì cả. Nói rõ ràng bệnh tình của Đỗ Yến Oanh cho ông ta biết. Tống Đình Nguyên nghe xong thì im lặng 2 giây. Giọng nói vô cùng đắng chát. Đều tại bố. Bạch Cẩm Xương khế lắc đầu. Chuyện này không thể trách bất kỳ ai. Chỉ có thể trách. Vận may không tốt. Bố trở về với mẹ đi. Nếu không bà ấy sẽ nghĩ ngợi lung tung. Cách chương.